Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, mới lộ đường kiếm, 3, vé tháng thêm càng, chương 423, mới lộ đường kiếm, 3, vé tháng thêm càng vì sao ngay cả nàng đều không hiểu biết hắn. Hắn căn bản là không tức Tần Quốc Vương vị, đối bá quyền càng là một chút dục vọng đều không có. Hắn muốn, luôn luôn đều rất đơn giản, nhưng là nàng, vậy mà cũng đều không hiểu. Vu Triều Vân nao nao, trong lòng có chút hoảng, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười nói. Của ta ý tứ là, hy vọng vương thượng có thể không bị người trói buộc, không cần lại buồn khổ như vậy. Cơ Huyền Thương rốt cục chuyển hướng hắn. Đáy mắt quang, có chút lãnh liệt, quả nhân cũng không buồn khổ, hắn nói xong. Cuối cùng vẫn là ẩn nhẫn xuống dưới, không phải hẳn là đối nàng phát hỏa, nàng cái gì cũng đều không hiểu. Bọn họ tách ra 7 năm mơ siêu 7 năm phía trước, hắn vẫn là hiếu tử, nàng cũng còn nhỏ, có chút cảm tình cũng không có này mà mơ siêu nàng sẽ không biết này 7 năm đến của hắn cảm tình. Một ngày biến hóa, theo tưởng niệm càng sâu, biến thành vững chắc chấp niệm, biến thành một loại cuồng loạn khát vọng. Phần nguyệt, mỗi khi đêm dài nhân tĩnh, xem trống trải tịch liêu bầu trời, nhớ tới Hàm Đan Thành năm tháng, mỗi một lần cùng nàng gặp mặt từng chút đều sẽ theo trong đầu hiện lên. Một lần lại một lần, năm tháng càng sâu, trí nhớ hoàn toàn mơ hồ, nhưng là, lại càng ngày càng khó lấy quên, của hắn cảm tình, nàng sẽ không biết, cho nên, không phải hẳn là trách cứ nàng. Vu Triều Vân cũng bị như vậy ánh mắt liền phát hoảng. Lặng lẽ khu lòng bàn tay, này Tần Vương không là cái con rối sao? Thật có chút thời điểm, hắn cũng không giống cái yếu đuối con rối. Nếu tài cán vì vương thượng phân ưu, Triều Vân thật nguyện ý cống hiến sức lực, Vu Triều Vân chỉ có thể nói như vậy. Cơ Huyền Thương đừng khai ánh mắt, vừa vặn thấy một bên kia, một đám thiếu niên vây quanh Trọng Quỳ hiến ân cần. Như chúng tinh cùng nguyệt bàn, nàng ý cười giạt giáo, thần thái phấn khởi, trong ánh mắt có đá quý giống nhau tinh thần ánh sáng. Không biết vì sao, trong lòng buồn khổ nhìn thấy nàng cái loại này tiêu sái tự tin tươi cười khi, bỗng nhiên giống bị hòa tan giống nhau, nhưng là, ở một gã thiếu niên đem chén rượu đưa cho nàng, ngón tay nhân cơ hội theo nàng trên mu bàn tay xẹt qua khi, hắn giống bị người đâm một đao giống nhau, bỗng nhiên không chịu khống chế mở miệng, ngừng, lạnh như băng thanh âm, lại như kinh lôi giống nhau, bừng tỉnh mọi người sống mơ mơ màng màng, tận tình vũ động vũ cơ một cái lảo đảo, mặt sau liên tiếp làm lỗi, cuối cùng xuất thành một đoàn, tấu nhạc nhạc sĩ cũng bị kinh hách, âm phù nhất sai, sở hữu hết thảy đều sai lầm rồi, mất mặt xấu hổ. Trọng Phong đứng lên, một mặt hàn sương nhìn chằm chằm vũ cơ hòa thuận vui vẻ sư. Phân phó nói, nhiễu vương thượng nhã hứng, hết thảy kéo xuống xử tử. Không ai dám phản đối, đây là đại thừa tướng ý tứ, ngay cả Cơ Huyền Thương, cũng bất quá hơi híp mắt lại, bất trí nhất từ, nhưng như vậy liền giết chết nhiều như vậy vô tội người sao? Rõ ràng là Cơ Huyền Thương kinh ngạc bọn họ. Mới làm cho bọn họ làm lỗi, hiện nhìn thấy bọn họ muốn bị xử tử, cũng không ngăn cản sao, nào có như vậy không có nhân tính tên. Phụ thân, Trọng Quỳ đứng lên, một mặt kiêu ngạo tùy hứng, hôm nay là vì nữ nhi đón giỏ yến, nữ nhi mới trở về, liền sát nhiều người như vậy, ta sợ buổi tối ngủ không yên. Trọng Phong nhìn nàng một cái, ánh mắt dần dần nhu hòa, nói. Nuôi quân ngàn ngày, dùng ở nhất thời, hôm nay ở vương thượng trước mặt xấu mặt, tội không thể tha thứ a. Hết thảy nghe vương thượng xử lý đi, đem quyền quyết định giao cho Cơ Huyền Thương. Như hắn không giết, tự nhiên sẽ không sát, Trọng Quỳ đành phải nhìn về phía Cơ Huyền Thương, này chán ghét quỷ sẽ không như nàng mong muốn đi. Ánh mắt cùng hắn ngắn ngủi giao hội, nàng trong con ngươi tràn đầy không cam lòng. Mà hắn nhưng cũng mang theo chán ghét, tử vài người mà thôi, có quan hệ gì, vương thượng lung tung giết người, cũng có mù quân phong độ. Trọng Quỳ ngẩng đầu ưỡn ngực, hào không e ngại, 500 vé tháng thêm càng tương đương cảm ơn đại gia tương đương. Hết chương.